Audio ngôn tình. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 18, chương 144, hai người lửa khói. Nhưng một nụ hôn thì có thể giải quyết vấn đề sao? Tử Hiền chợt liếc mắt nhìn Như Mạt ở phía trước. Sắc mặt của Như Mạt trắng bệch, cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm chặt ly nước. Tưởng Thiên Lỗi có hơi nhìn cô một cái, không vui, đổi tư thế ngồi. Tất cả mọi người không lên tiếng, nhìn hai người bọn họ, ngoại trừ Như Mạt, ai cũng nén cười. Nhà ảo thuật mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, dùng giọng nói xa xăm mơ hồ, đoán mệnh của con người mà nói. Mời thân sĩ có ngọn lửa màu xanh lam đứng lên, tiếp nhận cuộc hành trình duyên phận kỳ diệu. Tưởng Thiên Lỗi thở dốc một hơi, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ nhìn anh. Ánh mắt sắc bén của anh chợt lóe, trầm ngâm suy nghĩ một chút, vẫn hết sức nghiêm nghị đứng lên, cài cúc áo âu phục đứng ở một bên, vóc dáng to lớn cao ngạo và hấp dẫn. Nhà ảo thuật giống như bạch mã hoàng tử, thâm tình chân thành cất bước đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, hết sức trìu mến, vươn tay về phía cô nói: "Cô gái, tạm thời không tình yêu, mời tiếp nhận cuộc hành trình hạnh phúc kỳ diệu lần này. Đưa tay cho tôi, đừng sợ hãi và dũng cảm lên." Vẻ mặt Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn ánh mắt thần bí của nhà ảo thuật. Trái tim của cô đã nhảy đến tận cổ họng, nhưng chỉ đành nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé đặt vào trong tay nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật nhìn cô, xúc động nở nụ cười hấp dẫn nói: "Đừng sợ, đi theo tôi, hưởng thụ khoảnh khắc kỳ diệu." Rất chậm rãi, nhà ảo thuật nhẹ nắm tay của Khả Hinh, từ từ dắt tới một dãy hoa bách hợp trên ban công. Anh ta xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười: "Thân sĩ, mời tạm thời rời bước tới đây, trấn an tinh thần của cô gái này." Đây là một loại khoảnh khắc kỳ diệu thần bí, có một loại không khí rất quỷ dị, lại làm cho người ta không nhịn được mà trầm mê. Và lúc này, tất cả mọi người đều yên lặng, thậm chí quản lý và nhân viên trong quầy bar cũng dán vào bên bức tường thủy tinh nhìn cảnh tượng này. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở trong bóng tối, duyên dáng yêu kiều, in xuống bóng đen nho nhỏ, lộ ra hơi thở làm người thương yêu. Hai mắt anh trở nên dịu dàng, chậm rãi cất bước vững vàng đi về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn anh, mắt xốc xếch chớp lóe. Cuối cùng, Tưởng Thiên Lỗi đi tới trước mặt của Khả Hinh, cúi đầu, xuyên qua ánh sáng màu lam, nhìn chừng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong bóng tối thấp thỏm lo âu. Ánh mắt anh như mang theo ma lực mà ngắm nhìn cô. Màn ảo thuật này đã kết thúc chưa? Nhà ảo thuật đột nhiên đi tới trước mặt của mọi người thần bí nói: "Ở trong khoảnh khắc kỳ diệu này không thể kết thúc, bởi vì bây giờ tất cả chỉ mới bắt đầu." Mọi người có chút kinh ngạc nhìn nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật đứng trong bóng tối nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh: "Nụ hôn này các người có mong đợi hay không?" Tưởng Thiên Lỗi và Khả Hinh hai người cùng đứng một chỗ, im lặng tò mò nhìn anh ta. "Tôi đã nói rồi, đây là một cuộc hành trình kỳ diệu." Nhà ảo thuật nói xong, đột nhiên đưa đôi tay giơ lên không trung, ngẩng đầu lên nói: "Hãy ban cho ta lực lượng để cho cô gái không tình yêu này sống lại." Anh ta nói xong, đang lúc mọi người đang trầm ngâm nghi hoặc, bàn tay của anh ta đột nhiên bắt một luồng ánh sáng trong bóng đêm, vẫy về phía Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh. "Tôi trộm một chút màu sắc của hạnh phúc mà Thượng Đế ban tặng cho cô gái." Nói xong, phía trên đỉnh đầu của Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh xuất hiện chiếc cầu vồng bảy màu, giống như mưa bụi và sương mù lả tả rơi xuống, mơ hồ mộng ảo vây xung quanh hai người. "Trời ạ!" Mọi người hoảng sợ nhìn Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh, giống như đứng trong một bong bóng khổng lồ đầy màu sắc. Một làn hương thơm len lỏi vào bóng tối bay tới, làm người ta tức khắc mê say. Tất cả mọi người vỗ tay ầm lên. Tưởng Thiên Lỗi và Đường Khả Hinh càng thêm kinh ngạc, đứng ở trong mưa bụi và sương mù kỳ diệu thơm ngát, ngẩng đầu nhìn nhau. Đang nghi ngờ, đột nhiên nhà ảo thuật di chuyển về phía Đường Khả Hinh: "Cô gái xinh đẹp, lúc không có tình yêu, có cô đơn không? Có trống vắng không? Có khổ sở không?" Đường Khả Hinh nhìn nhà ảo thuật,

tôi đồng ý ở lại giúp một tay. Tân Hà hài lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tốt, vậy làm phiền cô chạy chân một lần nữa, cầm danh sách rượu đỏ đến khu vực rượu đỏ trên sảnh tiệc của du thuyền, tìm Lauren, mời ông ấy xem qua danh sách. Sau khi ông ấy ký tên, cô có thể trở về. Vâng. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu. Được rồi, mọi người đi mau lên. Tần Hà nói xong, liền bảo tất cả nhân viên bắt đầu thu dọn. Đường Khả Hinh cũng đi theo hai người phụ tá bartender cùng đi ra phía trước câu lạc bộ. Lúc đi qua đường, sau đó tới trước một rào chắn hoa màu vàng bên trái câu lạc bộ, chỉ thấy trước rào chắn dài 10 mét, hiếm thấy mở ra toàn bộ. Rất nhiều du khách Trung Quốc và nước ngoài ở trong ánh đèn đêm rực rỡ, mặc dạ phục hoa lệ, rối rít đi vào bên trong vườn hoa rộng lớn. Đài phun nước hình dáng cánh buồm ở trong bầu trời đêm náo nhiệt, phun lên bọt nước đầy màu trắng hướng lên không trung. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này thì ngây người. Đi thôi, bartender nói, liền dẫn Đường Khả Hinh đi qua hàng rào chắn hoa màu vàng, đưa thẻ nhân viên, đi qua đài phun nước. 10 cây cột ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi một ban công to lớn hình bán nguyệt. Trên ban công, các thành viên ban nhạc đang trình diễn giao hưởng lãng mạn tuyệt vời động lòng người. Đi qua ban công lấp lánh, rốt cuộc nhìn thấy trước mặt có một chiếc du thuyền màu trắng to lớn, thân thuyền khắc chữ câu lạc bộ Á Châu, đậu trên mặt biển cuộn trào sóng. Cây cầu quan hải dài 1 cây số từ ban công bắc về phía du thuyền. Vô số tân khách vừa nói vừa cười đi trên cây cầu dài đi về phía đó. Đường Khả Hinh đứng ở trên ban công nhìn chiếc du thuyền này, suy nghĩ nơi này rốt cuộc đem đến cho mình biết bao nhiêu kinh ngạc. Đi thôi, bartender gọi Đường Khả Hinh lập tức bước nhanh về phía cây cầu dài. Đường Khả Hinh không dám quan sát phong cảnh xinh đẹp lâu, chỉ đi lướt qua từng người khách. Lúc càng đến gần du thuyền, nó càng lộ vẻ khổng lồ hùng vĩ. Ngay cả có thể nhìn thấy các minh tinh, chính khách nổi tiếng trên bong đang cầm ly rượu. Ở trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng cười nói, cô vừa nhìn vừa sững sờ đi về phía trước. Đang lúc đồng nghiệp quầy bar dẫn cô đi qua nhánh bên trái của cây cầu, đi về phía lối đi dành cho nhân viên trên du thuyền, cô đột nhiên nhìn thấy Tô Thụy Kỳ tay nâng một ly kê vĩ tửu, dựa vào trên lan can bong thuyền, nhìn về phía một cô gái nhỏ dáng dấp xinh đẹp hoạt bát, mắt một mí. Hai người đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thậm chí có thể nhìn thấy Tô Thụy Kỳ nghiêng mặt mỉm cười vô cùng hấp dẫn ở trên du thuyền. Cô liền dừng bước lại, sâu kín nhìn anh. Tối nay, cố tình mặc một chiếc váy trễ ngực màu trắng mềm mại, mái tóc tết một bên, dùng vòng trân châu màu trắng, cẩn thận buộc chặt, đang cầm ly rượu, ái mộ nhìn sang Tô Thụy Kỳ. Người đàn ông mặc áo sơ mi xanh dương nhạt, quần thường màu đen, đứng trước lan can, so với các công tử nổi tiếng càng nổi bật và hấp dẫn. Cô nhìn anh, bỗng nhiên có chút mặn nồng nơi tim đập. Nếu lần sau em đi Anh Quốc, em gặp lại anh có cởi xe đạp chở em đi Cambrai hay không? Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn Cố Tình. Cưỡi xe đạp đi. Ừ. Cố Tình hoạt bát đáng yêu nhìn Tô Thụy Kỳ đáp lời. Lúc đi qua những danh viện, em vươn tay vỗ nhẹ mông các cô để cho các cô kêu to Oh my god. Tô Thụy Kỳ bị cô gái dí dỏm đáng yêu chọc cười, đang cầm ly kê vĩ tửu xoay người, vừa muốn uống lại nhìn về phía bên kia cây cầu dài quan hải, có một bóng lưng rất quen thuộc. Sắc mặt của anh hơi thu lại, nhẹ híp mắt, hé ra một trụ sáng, nhìn về phía bóng dáng nhỏ kia biến mất ở cạnh cầu, đi về phía cánh cửa tầng hầm. Đang nhìn cái gì vậy? Cố Tình cầm ly rượu đỏ, tay vịn lan can màu trắng, cả người muốn ngồi lên trên lan can. Cẩn thận. Tô Thụy Kỳ có chút căng thẳng, nhẹ đỡ cánh tay của cô, lo lắng nhìn cô nói. Ở phía dưới chính là mặt biển rét lạnh. Cố Tình được Tô Thụy Kỳ nâng đỡ, vẫn khéo léo cười. Em không sợ, lúc em còn rất nhỏ, chỉ thích đi cây cầu độc mộc, ngồi ở ban công nhà bên cạnh, ngồi ở lan can ký túc xá học viện thiết kế thời trang, cầm máy vi tính, xem bữa ăn sáng của Tiffany, hết sức thoải mái. Tô Thụy Kỳ nghe Cố Tình nói vậy, bất đắc dĩ cười. Nếu có thể thì không nên làm như vậy, có gì ngoài ý muốn sẽ hối hận không có kịp. Sẽ không đâu, anh yên tâm. Đúng rồi, lúc nãy anh đang nhìn cái gì? Cố Tình hơi nghiêng người ra ngoài thuyền, nhìn về phía cây cầu dài, ngạc nhiên hỏi. Anh biết cô gái kia sao? Không, không có, cô mau xuống đi.